Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 493. Thời điểm chi luân, Phương Tu nhìn một cái đại thiên sứ sách trong tay Jesse. Còn có trước mặt ba người tiến vào bên trong một màn. Đại khái hiểu đây chính là tiến vào bóng mờ giới cái kia mảnh trong sách chiều không gian thế giới. Cửa vào, chỉ cần đi vào đến trong đó, ta liền có thể gặp phải vận mệnh chi chủ. Đại thiên sứ sau lưng Jesse có vô cùng vô tận kệ sách. Chẳng qua là những sách này chiếc đều lơ lửng ở giữa không trung. Không ít sách thậm chí đang bay lượn xoay tròn. Chỉnh cái số mạng thư viện lớn, nhìn qua giống như là một cái to lớn sách vòng xoáy. Thiên sứ đưa tay ra. Phía sau sách trong nước xoáy từng quyển sách liền không ngừng bay ra. Theo trong tay hắn xẹt qua, từng cái hiện ra ở trước mặt của Phương Tu. Ở trong đó, Phương Tu có thể nhìn thấy vô số người vật truyện ký. Có anh hùng sử thi, có nhà mạo hiểm, có lãnh đạo thời đại chính khách, cũng có đủ loại phong lưu chuyện tình yêu. Phía trên vẫn xứng phủ lấy mặt bìa. Nguyên lai mặt sau này như núi như biển sách bên trong. Ghi chép chính là bóng mờ chiều không gian trên thế giới. Mỗi số mạng của một người, ta có thể tải miệng hạng ngài mua nhân vật vận mệnh bên trong. Viết lên một đoạn cùng vận mệnh chi chủ vô tình gặp được đoạn phim. Trừ cái đó ra, cũng có thể chế tác riêng chính mình yêu cầu kinh lịch cùng muốn lãnh hội tình cảm cố sự. Bất luận là sầu triền miên câu chuyện tình yêu, ân oán tình cừu quý tộc gia sử, vẫn là phóng khoáng bi tình anh hùng sử thi. Ta chỗ này cái gì cần có đều có. Phương Tu cũng không sợ trước mặt thiên sứ này gây bất lợi cho chính mình hoặc là bụng chứa dao găm. Đừng xem Phương Tu lần này xuất hành, thật giống như cái gì cũng không có mang. Chỉ mang theo một cái không thể nào điều phong nha. Nhưng là trên thực tế, Phương Tu lần này xuất hành trước, đem chính mình vốn nguyên thần khí thời gian chi chuông mang đến. Dù là coi như là đụng phải chính phái chủ thần cùng kẻ chi phối thời không, Phương Tu cũng không phải là như thế hư. Chỉ bất quá Phương Tu chuẩn bị tham gia đồng hồ thành hội nghị. Mặc dù rất muốn cùng vị này vận mệnh chi chủ gặp mặt một lần, nhưng là vì vậy mà trễ nãi chuyến này lộ trình, liền cái mất nhiều hơn cái được. Phương Tu hướng về phía thiên sứ nói, ta ở chỗ này cũng không thể dừng lại thời gian rất dài. Tướng mạo trung tính trên mặt thiên sứ lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Trong sách thế giới 10 năm tương đương với bên ngoài một ngày. Ta có thể căn cứ yêu cầu của ngài sắp xếp ngài tại trong sách thế giới thời gian dừng lại. Ngươi có thể lựa chọn một tháng, một năm, vẫn là 5 năm. Ta muốn hẳn là tiêu tốn không được quá lâu công phu. Nếu như vậy, đối với Phương Tu tới nói không có vấn đề gì. Hắn cân nhắc một chút sau, đối với lên trước mặt vị này đại thiên sứ nói, ta muốn đơn giản lãnh hội một ít thời gian áo nghĩa. Sau đó trên đường trong tình cờ gặp phải vận mệnh chi chủ, hướng nói lên mấy vấn đề, liền vậy là đủ rồi. Cụ thể kinh lịch ngươi giúp ta an bài một chút, đơn giản một chút là tốt rồi. Ta tối đa chỉ có thể ở chỗ này dừng lại thời gian 3 ngày. 3 ngày trước ta phải trở về. Đại thiên sứ Jesse hành một cái lễ. Sau đó từ phía sau xoay tròn sách trong nước xoáy, rút ra một quyển tuyệt đẹp sách. Phong trang bên trên in một tòa vân trên biển tuyết sơn. Còn có lạnh giá cao lớn cung điện tháp lớn. Tại trên mặt bìa viết 3 chữ to. Thời điểm chi luân. Như người mong muốn, chủ thần miện hạ, hoan nghênh đi tới ác long thời đại. Vòng xoáy màu xám bao phủ ở trên người Phương Tu, men theo khói xám tiến tới. Phương Tu cảm giác thân thể khỏe mạnh giống như tiến vào bóng mờ giới một dạng bị thay đổi hình thái. Nhưng là lại không quá giống nhau. Lần này hắn không phải là xuất phát từ bóng mờ trạng thái, mà là màu sắc rực rỡ. nhìn qua giống như tiến vào một bộ lâu dài mà tinh xảo hoa văn màu trường quyền. Mênh mông hoa văn màu trang sách mở ra, phương tu trong sách lại tiến vào một năm mới. Phương tu theo vân trên biển lưu bạch chỗ rơi xuống, có thể nhìn thấy từng vị đen nhạt sắc đường cong buộc vòng quanh thiên sứ kích thích vận mệnh dây. Không ít mặc áo trắng thiên sứ còn hướng về phương tu hành lễ. Phương tu theo vân trên biển rơi xuống, xuyên qua một tầng lại một tầng mây trắng. Cuối cùng từ bức họa ở ngoài lưu bạch chỗ, tiến vào trong bức tranh. Phía dưới là mênh mông vô ngần đại dương cùng lục địa. Phân chia ba cái đại lục, một cái hoang vu cằn cỗi, hai cái phồn vinh hưng thịnh. Phương tu hóa thành ánh sáng nhàn nhạt theo bầu trời rơi vào trong đó một tòa đại lục. Hướng về lục địa mà đi, hắn có thể nhìn thấy đó là một tòa cao lớn vô cùng tuyết sơn. Màu trắng tinh hiểm trở đỉnh núi bị biển mây sở vờn quanh. Mà ở trên đỉnh núi, xây dựng một tòa màu trắng cung điện cùng tháp lớn, trùng điệp cung điện cùng bên trên tháp lớn, cư trụ mấy ngàn tên giống như trong tranh đi ra tới tinh linh. Bọn họ da thịt trắng noãn như tuyết, một đầu phát sáng mái tóc dài màu bạc còn có con mắt màu bạc. Vóc người tinh tế thon thả, giống như gió nhanh chóng xuyên qua cất bước tại cung điện bên trên tháp lớn. Cao mười mấy mét vách tường cùng nấc thang, theo bọn họ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhảy lên, ở nơi này dạng nơi cực hàn, bọn họ chỉ mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, chân trần mà đứng, lại phảng phất chút nào không có cảm giác được giá rét. Những thứ này yêu nhã trong tuyết tinh linh theo mặt trời dâng lên, từng cái theo cung thất cùng phòng ốc bên trong đi ra. Dọc theo nấc thang đến được màu trắng tháp lớn trước, hướng về tháp lớn làm tuần lễ, ánh mặt trời theo cuối chân trời chiếu rọi tại bạch tháp bên trên, chiết xạ ra xinh đẹp hồng quang. Cửa tháp vào lúc này mở ra, lộ ra phía sau trống trải tịch lạnh không gian, bọn họ mới theo thứ tự hướng về bên trong đi tới. Xoắn ốp nấc thang đi thông tháp lớn tầng chót nhất. Tháp trên đỉnh rũ xuống từng cái màu trắng băng gạc, từng hình ảnh cổ xưa bích họa điêu khắc tại tháp trên vách đá. Lộ ra toàn bộ tháp lớn cổ xưa trang trọng nghiêm túc. Mà tại tháp lớn nóc đỉnh, có một tòa bị khảm nạm tại vách đá bên trong to bánh gỗ lớn. Phía trên có đại biểu thời gian mức độ cùng không biết tên chú văn. Nhìn qua có chút mục nát mùi vị. Phảng phất so tòa này tháp lớn còn muốn cổ xưa, vĩ đại thời điểm chi luân, ngài là thời gian chúa tể, sông dài vận mệnh người quan sát đánh giá, vĩnh hằng bất hủ tồn tại, ta hướng ngài cầu nguyện, cũng dâng lên tín ngưỡng của chúng ta, tất cả mọi người đều hướng về cái này to bánh gỗ lớn thăm. Viếng, phảng phất cái này cổ xưa bánh gỗ chính là thần của bọn họ minh cùng tín ngưỡng. Khấn cầu kết thúc sau, đứng ở phía trước nhất, một tên khoác trường sa, khóe mắt có lệ nốt ruồi nữ nhân tiến lên chậm rãi kích thích cái kia đường kính đạt tới 3 mét bánh. Gỗ, khảm nạm tại trong vách đá giống như bích họa bánh gỗ chậm rãi chuyển động. Vô danh sức mạnh theo bánh gỗ bên trên khuếch tán ra. Bao phủ ở phía dưới trên người mỗi một người, thiếu nữ tóc dài chậm rãi rút ngắn, người lớn tuổi khóe mắt nếp nhăn chớp mắt vuốt lên, tướng mạo mỗi một người nhất thời trẻ hơn một chút, bọn họ thật giống như cũng không phải lần thứ nhất tiến hành loại này nghi thức, mà là thông qua loại phương thức này, sống qua một năm rồi lại một năm, vô số năm, dùng cái này đặc thù nghi thức. Hưởng thụ gần như bất tử tuổi thọ. Bịch, vào lúc này, bánh gỗ đột nhiên toát ra nặng nề ánh sáng, thoát khỏi vách tường, thoáng cái trôi lơ lửng ở tháp lớn không trung, trên đó mức độ không ngừng toát ra ánh sáng màu bạc. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong đó thả ra ngoài. Tháp lớn từ trung gian đứt gãy, ầm ầm trong lúc đó tất cả cục đá nổ tung đi ra ngoài. nhưng là theo cái kia bánh gỗ ánh sáng khuếch tán ra, tất cả cục đá đều bị cố định hình ảnh ở giữa không trung. Vô số hòn đá, đất cát, còn có người lơ lửng ở giữa không trung, cũng không nhúc nhích. Cái này kỳ cảnh xinh đẹp mộng ảo. Trong chớp mắt, tại tuyết sơn theo giữa sườn núi hướng, tất cả thời gian đều bị đông lại. Bất luận là phong sương mưa tuyết, hết thảy, thời gian đều bị dừng ở trong nháy mắt đó. Kể cả nguyên bản sinh hoạt tại cái này mảnh thế ngoại đào nguyên, mượn bánh gỗ sức mạnh, vĩnh sinh không người chết. Phương Tu cũng không nghĩ tới, tự mình tới đến số mạng này chi sách trong sách chiều không gian thế giới. Nhân vật lại là một tòa bánh gỗ, giờ phút này cùng mảnh này quỷ dị khu vực cố định hình ảnh ở chung một chỗ. Chỉ có thể nhìn lấy cái kia gió nổi mây vần, thủy thiều lên xuống, lẳng lặng chờ đợi chuyện xưa màn tiếp theo mở ra. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.com, thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào liền có thể đi vào bổn trạm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.